rồi hình thành một tầng vảy máu dày cộp, bao phủ hết cả thân người. Hắn đau đớn đập phá xung quanh, đang mượn sự phát tiết để giải phóng cơn đau trong cơ thể. Garrr, gầm lên như dã thú, tiếng vang vọng lại trong sơn động. Thống khổ đau đớn cứ tiếp tục, cho đến khi tất cả máu thịt đều được huyết hỏa thiêu đốt rèn luyện, rồi lột xác hết thảy. Cùng lúc đó, trong một sơn động khác không xa, người con gái tĩnh mịch như đóa sen trong không gian yên ắng, khiến cho khung cảnh trở nên thi vị vô cùng. Lạc Ly khẽ mở mắt nhìn qua sơn động đầu tiên phía bên phải, cửa động đã bị phong bế, nhưng nàng có thể cảm giác được những chấn động rung rinh nho nhỏ và những âm thanh thống khổ loáng thoáng vọng ra. Nàng biết hắn đã bắt đầu độ thân thể nan. Nàng đã vượt qua thân thể nan, đã biết nó cần phải chịu thống khổ ra sao. Mà hắn lại có cơ thể cường hãn hơn người khác, do vậy đau khổ hắn trải qua sẽ càng thê thảm hơn. Chính vì điều đó mà nhiều cường giả có hiểu biết đều không để cho con cháu mình tu luyện thần quyết luyện thể trước khi lên chí tôn. Vì họ cũng không đảm bảo được con cháu mình sẽ có thể chịu nổi thân thể nan, sức mạnh càng lớn, thống khổ càng ghê gớm. Một khi không thể chịu nổi, thì mọi công sức bao năm tu luyện đều sẽ đổ hết xuống biển. Do đó con đường chuyên tâm tu luyện linh lực, sau khi thành công vượt qua thân thể nan rồi mới tu luyện thần quyết luyện thể, lựa chọn này khôn ngoan và khả dĩ hơn nhiều. Mục Trần thì không có được lựa chọn đó, hắn phải đi con đường khó khăn hơn, để đạt sức mạnh cường đại hơn. Hắn có rất nhiều thứ cần bảo vệ, nhiều thứ cần phải giành lấy. Lạc Ly nheo mắt lại, không nhìn vào trong sơn động nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được bộ dáng đau đớn quằn quại của hắn. Quả thật so với khó khăn nàng phải đối diện thì thống khổ hơn nhiều. Mục Trần, ta sẽ không để ngươi cố gắng một mình. Cô gái nhẹ giọng nỉ non, tay nắm lại, kết ấn. Linh lực trong cơ thể bùng lên hùng hậu mênh mông, lại có dấu hiệu sôi trào. Đó chính là lúc độ kiếp linh lực nan. Lạc Ly muốn vượt qua linh lực nan.